Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Cùng đi Tây Linh, vốn là tìm ngươi có việc, không nghĩ tới, gần nhất liền nhìn đến vừa ra tuồng, Vân Hoàng ca trêu chọc. Tiếp theo của nàng ánh mắt, chuyển rời đến rảnh tay chung kia thiền màu lam hà bao thượng. Hà bao tuyển liêu thực chấp nhận, là đông ấm hạ lạnh thiên tàm ti chế thành. Sợi tơ cũng là tốt nhất sợi tơ, về phần tú công thôi. Vậy thật sự không dám khen tặng, mặt trên hẳn là tú thiên sơn tuyết liên. Nhưng Vân Hoàng ca đầu tiên mắt, lại xem thành nhất đà đà không phân hóa khai sắc khối. Này tú công rốt cuộc là có nhiều kém, có thể thấy được đố mân ni Vân Hoàng ca khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhìn về phía Hiên Viên Dục, như vậy cái hà bao. Ngươi về phần cung thường bảo bối dường như sao? Chậc chậc, này tú công, nàng thực tại thưởng thức không đến. Thật không biết Hiên Viên Dục là nghĩ như thế nào. Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc vừa nghe, hai người mặt đều đỏ hồng. Người trước là có một loại tâm tư bị chạc phá hồng. Rồi sau đó giả còn lại là hiểu được chính mình tú công không tốt. Xấu hổ hồng, thầy hắn lưỡng đều không nói lời nào. Vân Hoàng ca lại đánh giá khởi hà bao. Kỳ thật, từ đêm này hà bao lấy đến trong tay. Nàng chỉ biết, Châu Mặc này hà bao, tuyệt đối là cho Sở Thiên Triệt, tốt như vậy có khiếu. Sợi tơ cũng không nói. Nhưng này Thiên Sơn Tuyết Liên đồ án, chỉ có Sở Thiên Triệt thích hợp. Vân Hoàng ca mới gặp Sở Thiên Triệt khi, liền cảm thấy, hắn như là Thiên Sơn Thượng băng lạnh như băng lãnh. Không có này hắn nhan sắc Tuyết Liên. Làm cho người ta chỉ dám khán bất dám tới gần. Khả, như vậy cái làm người ta không dám tới gần nhân. Châu Mặc lại chủ động lại gần đi lên. Hơn nữa hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị không nhìn. Vân Hoàng ca mị hí mất tình. Lại nhìn nhìn Hiên Viên Dục. Nói không nên lời là cái gì cảm giác. Ở nàng xem đến, Hiên Viên Dục tốt lắm. Thực sủng ái Châu Mặc. So với Sở Thiên Triệt càng thích hợp Châu Mặc. Nhưng mà, Châu Mặc nhìn qua, lại đối Hiên Viên Dục không có gì tâm tư dường như. Đối này, nàng cũng không nói gì thêm monster tình yêu này ngoạn ý. Cho tới bây giờ đều là hai người chuyện tình, đương sự không nói ngữ. Những người khác liền không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, Vân Hoàng ca vẫn là đem hà bao đệ trả lại cho Châu Mặc. Biết đến một bên Hiên Viên Dục, trên mặt xẹt qua một tia tự giễu cười khổ. Nàng lại nhịn không được nói một câu, Tiểu Mặc, thích hợp chính mình, mới là tốt nhất, có chút nhân tựa như Thiên Sơn Thượng Tuyết Liên, nhìn là mỹ, nhưng nhất tới gần sẽ bị tổn thương do giá rét, Châu Mặc cầm hà bao thủ. Mạnh một chút, Tuyết Liên tài mỹ, hắn cũng chỉ có thể sống ở tuyết trên đỉnh núi, chuyển qua núi lửa hoặc bình thường, hắn đều đã tử, Vân Hoàng ca không nghĩ làm cho Châu Mặc bị thương. Nhịn không được nhiều lời hai câu, nếu ngươi có tín làm một tòa tuyết sơn, buông tha cho này hắn sở hữu, ta đây chúc phúc ngươi, ngữ bãi. Vân Hoàng ca cười cười, không nói cái gì nữa. Châu Mặc sắc mặt trắng bạch, nắm hà bao thủ, nhịn không được nắm thật chặt, nàng hiểu được Vân Hoàng ca nói là có ý tứ gì. Đồng dạng, nàng trong lòng cũng rõ ràng, Sở Thiên Triệt trong lòng không có nàng. Nhưng tình yêu không phải là có chuyện như vậy sao? Nàng toàn tâm toàn ý thích nhân, không thích nàng, nhưng không ngại ngại nàng thích đối phương a. Cứ việc, nàng biết, chính mình tú này hà bao, tống xuất đi đối phương cũng không tất nhận, nhưng nàng vẫn là muốn vì đối phương làm điểm cái gì? Có lẽ này đại khái chính là muốn làm điểm cái gì? Tế điện chính mình kia đáng thương hèn mọn tương tư đơn phương. Hiên Viên Dục sắc mặt, đồng dạng không tốt lắm xem monster lúc này. Hắn cũng hiểu được, Châu Mặc hà bao là tú cấp Sở Thiên Triệt. Nói đến để, hắn cũng không rất lý giải. Châu Mặc vì sao để ý Sở Thiên Triệt, cũng không đem bọn họ trương theo tiểu cùng nhau lớn lên tình ý. Để vào mắt, hắn rốt cuộc làm sao không bằng Sở Thiên Triệt. Sở Thiên Triệt không phải là hội trang bức, mỗi ngày vẫn cái băng sơn mặt sao. Cứ như vậy, liền đem Châu Mặc cấp bắt được. Hiên Viên Dục càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không nghĩ ra. hắn tức giận đến cười khổ một tiếng, xoay người đi rồi, không ra không mặt mũi chuyện tình. Hắn làm nhiều như vậy năm, nhưng mỗi người đều có chính mình tính tình, hắn không có khả năng còn như vậy làm đi xuống. Vân Hoàng ca nhìn hắn lược hiển cứng ngắc quật cường bóng dáng, hơi hơi nhíu mi, tiếp theo nàng hồi quay đầu, nhìn về phía Châu Mặc, thản nhiên nói, Tiểu Mặc, lòng người là hội hàn thấu, theo Hiên Viên Dục cùng Châu Mặc ở chung đến xem. Không khó nhìn ra, Châu Mặc đối Hiên Viên Dục không có khả năng không có một chút ít cảm tình. Thực mới có thể, nàng không phân rõ sở kia cảm tình là cái gì, chỉ cảm thấy chính mình đối sở Thiên Triệt kia nhất đinh điểm hảo cảm. Đó là cái gọi là tình yêu. Đương nhiên, Vân Hoàng ca bản nhân cũng không hiểu lắm, cho nên không có biện pháp nói cái gì nữa. Nhìn Châu Mặc sắc mặt phi bạch, Vân Hoàng ca rời đi đề tài. Đúng rồi, ta hôm nay đến, là muốn nói cho ngươi một sự kiện a. Chuyện gì? Châu Mặc trừng mắt nhìn, đề tài chuyển nhanh như vậy. Nàng có điểm mộng, ta quá vài ngày muốn đi xem đi Tây Linh, ngày về Vị Định, sau khi đi hội đối ngoại nói. Ta là đang bế quan, cho nên cố ý đến với ngươi nói một tiếng, để tránh ngươi lo lắng, Vân Hoàng ca cười cười. Nàng nhận định bằng hữu không nhiều lắm, có như vậy vài cái, đương nhiên muốn duy hộ này hữu tình. Đi Tây Linh, ngươi không phải mới từ Tây Linh trở về không bao lâu sao? Có việc, còn muốn đi một chuyến, Vân Hoàng ca nói. Châu Mặc cắn cắn môi, kia, bao lâu có thể trở về? Cụ thể trở về thời gian còn không có định, nhưng ít nhất cũng phải cái 2-3 năm đi, vân vân tiểu mỹ nhân. Ngươi đến tột cùng muốn đi Tây Linh để làm chi? Như thế nào cần lâu như vậy? Đi tìm cha ta, Vân Hoàng ca đã sớm tưởng tốt lắm lấy cớ. Tin tức truyền, nàng phụ thân ở Tây Linh. Chuyện này, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục, Sở Thiên Triệt ba người cũng đã muốn biết, muốn đã lừa gạt bọn họ. Này không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lấy cớ. Quả nhiên, Châu Mặc vừa nghe, liền không có thanh âm ni một lát sau nhi. Nàng mới mở miệng, như vậy à, ta đây cũng không hảo ngăn trở ngươi. Ngươi bản thân cẩn thận ân, Vân Hoàng ca cùng Châu Mặc nói chuyện phiếm vài câu. Liền rời đi Châu ra, đi ở trên đường, nàng đang nghĩ tới muốn hay không đi tìm một chút Sở Thiên Triệt. Báo cho biết một chút. Lại bị Sở Thiên Triệt ngăn cản lộ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên Triệt, Vân Hoàng ca ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên sau lưng không thể tưởng nhân sao, nàng bất quá là vừa suy nghĩ một chút, lão thiên gia liền đem nhân đưa nàng trước mặt, này cũng quá linh đi, ngươi là theo Châu gia đi ra, Sở Thiên Triệt nhìn nàng phía sau lộ tuyến, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, Vân Hoàng ca cười cười. Ân, đi tìm Châu Mặc nói trong chốc lát nói, mới ra đến, nghe sư phụ ta nói, ngươi tính đi Tây Linh, Sở Thiên Triệt xem nàng không có muốn nói thật ý tứ. Đơn giản trực tiếp chạc phá, đúng vậy, Vân Hoàng ca lên tiếng, trong lòng lại đem Thiên Cơ lão nhân mắng một chút, cái gì thôi, chuyện này mới quá nhiều lâu, liền làm cho Sở Thiên Triệt đều đã biết. Thiên Cơ lão nhân, ngươi cũng quá không dựa vào quá mức đi. Sư phụ nói, làm cho ta đi theo ngươi đi Tây Linh, Sở Thiên Triệt nói. Con tôm, Vân Hoàng ca hơi hơi giật mình lăng, cùng nàng cùng đi Tây Linh. Đây là gì ý tứ? Là nói cùng với nàng cùng đi vãng sinh cốc sao? Thiên Cơ lão nhân, qua ta yêu lộng gì lạc, sư phụ nói, làm cho ta với ngươi cùng đi Tây Linh, thấy nàng không nói lời nào. Sở Thiên Triệt lại lặp lại một lần, Vân Hoàng ca vội ho một tiếng, mượn từng bước nói chuyện ngữ bãi, nàng xoay người trước hướng hẻo lánh ngõ nhỏ lý đi đến. Hết chương.